Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1101, chương 1101, ác phu kế hoạch. 3. Nghe được nữ nhân trào phúng, Tiếu Hồng Phi đập một tí cái bàn, phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Thiến Thiến, mặt đỏ lên lại nói không ra lời, nha, còn biết phát hỏa à. Triệu Thiến Thiến cười khẩy nói, ta nói có lỗi sao? Ngươi vốn chính là chúng ta Triệu gia con riêng mà thôi. Lúc trước vì để ngươi thành công lẫn vào Trung gia, để người khác nghĩ lầm ngươi là đối Trung Linh Huyên vừa thấy trung tình, mới gia nhập vào Trung gia trở thành đệ tử. Qua nhiều năm như vậy, ta ở bất kỳ trường hợp nào đều nhục mạ Trung Linh Huyên. Không phải liền là cố ý trang xuất một bộ ăn dấm bộ dáng, nhường ngươi thân phận càng an toàn sao? Những cái này ta đều biết, không cần ngươi nhiều lời. Tiếu Hồng Phi không nhịn được nói, trên cái thế giới này rất nhiều người đều có ngụy trang một mặt. Tiếu Hồng Phi cũng không ngoại lệ, đã từng hắn thân là Triệu gia con riêng, trong nhà địa vị 10 phần thấp bên dưới. Thậm chí rất nhiều người hầu đều không biết có như thế một vị thiếu gia. Về sau gia chủ tự mình tìm tới hắn, để hắn đi làm một chuyện tình. Chỉ cần sự tình xong xuôi, liền để hắn trở thành Triệu gia chính thống thiếu gia một trong. Thậm chí có khả năng có được thiếu chủ vị trí. Không cam lòng lưu lạc, Tiếu Hồng Phi tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Thế nhưng là trong lúc này, hắn lại yêu Trung Linh Huyên. Cái này khiến hắn mỗi ngày mỗi đêm đều ở vào bên trong đau lòng khổ dãy dụa bên trong. Cũng may hắn cũng nhận được Trung Linh Huyên phương tâm, cũng thu hoạch được Trung Bác Văn tín nhiệm. Nguyên lai tưởng rằng tất cả cũng rất thuận lợi, có thể không có nghĩ đến Tần Dương nửa đường giết ra. Để hắn nhiều năm qua khổ tâm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quan trọng hơn là hắn nhất nữ nhân yêu mến cũng có rời đi hắn dấu hiệu. Cái này khiến hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Có thể sự thật như thế, lại bất lực. Lúc trước người thế nhưng là chính miệng đáp ứng ba ba. Đi Trung gia tìm ra cái kia thần bí bí tịch. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, bí tịch ở đâu? Người cua được Trung gia đại tiểu thư lại ở đâu mà? Triệu Thiến Thiến chất vấn. Có lẽ là tích lũy quá nhiều oán khí. Tiếu Hồng Phi nhịn không được gầm thét lên. Quyển bí tịch kia căn bản liền không có. Ta tìm nhiều năm như vậy, ngay cả cái rắm bóng dáng đều không có. Các ngươi để cho ta đi chỗ nào tìm? Hơn nữa ta còn nói bóng nói gió vấn Trung Bắc Văn cùng sở hữu trưởng lão. Đều không biết, ngươi nói cho ta biết đi chỗ nào tìm. Được, đừng hống. Sợ người khác không biết ngươi bí mật đúng hay không? Triệu Thiến Thiến một mặt chán ghét quát lớn. Tiếu Hồng Phi thở sâu mấy hơi thở, thở phì phì ngồi xuống, nâng chung trà lên từng ngụm uống mấy ngụm, mang cái chén đập trên bàn bóp nát, lạnh lùng nói, các ngươi chỉ biết là chế giễu ta, nhục vạn ta, có thể các ngươi có hay không nghĩ tới ta cảm thủ. Ngay tại hôm nay, ta không biết phạm cái gì đục bệnh, lại đem Huyên Nhi cho gây sinh khí. Nàng phải cùng ta đoạn tuyệt tình ý. Vừa nói, Tiếu Hồng Phi cuối cùng khóc lên. Một đại nam nhân nằm sấp trên bàn. Ô ô khóc, có thể cảm nhận được hắn nội tâm hối hận cùng tuyệt vọng. Đáng tiếc bộ dáng này cũng không có đạt được Triệu Thiến Thiến thương tiếc. Ngược lại càng làm cho nàng hơn chán ghét. Nàng tiến đến đối phương bên tai, góc miệng cong lên một đạo quỷ dị độ cung, lẩm bẩm nói, ta hảo ca ca, ngươi cùng Trung Linh Huyên không có kết quả, ngươi cần gì phải thương tâm, chẳng lẽ ngươi quên sao? 6 năm trước ngươi tự tay giết chết nàng mẫu thân, ngươi nói các ngươi làm sao lại tại cùng một chỗ? Oanh, nghe được lời này, Tiếu Hồng Phi giống như bị kinh lôi tạc đến đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy kinh khủng lui ra phía sau mấy bước. Mang cái ghế hất tung ở mặt đất bên trên. Hắn trừng to mắt, hơi có vẻ tố chất thần kinh lắc đầu nói ra. Ngươi, Ngươi chớ nói lung tung. Ta căn bản không có giết Huyên Nhi mẫu thân. Lúc ấy ta theo ba ba tại Ngốc Ưng Phong giao phó sự tình. Nhưng không biết tại sao hội ta vậy đụng phải Huyên Nhi mẫu thân của nàng. Ta không biết a, là ba ba giết nàng. Không phải ta giết, là ba ba giết nàng. Không phải ta giết. Triệu Thiến Thiến đến gần một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói, ngươi không có giết sao? Lúc ấy ba ba chỉ là chế trụ nữ nhân kia, là ngươi tự tay bóp chết nàng. Về sau ba ba đem hắn ngụy trang thành bị yêu thú tập kích mà chết bộ dáng, mới để cho ngươi trốn qua một kiếp. Ngươi chẳng lẽ quên? Ngươi đừng nói. Bị kích thích, Tiếu Hồng Phi nhịn không được một bạt tai tát tại trên mặt nữ hài, mang nữ hài vỗ té xuống đất bên trên. Phi, Triệu Thiến Thiến phun ra một búng máu tử, từ dưới đất bò dậy, đi qua liên tục vỗ Tiếu Hồng Phi mấy cái bạt tai, đánh đối phương gương mặt sưng vù, đánh đối phương tỉnh táo lại, mới lạnh lùng quát, Thảo, cùng lão nương phát cái gì hỏa? Lúc trước nếu không phải là bởi vì Trung phu nhân chết, để Trung Linh Huyên cái kia nhỏ biểu tử thương tâm gần chết, ngươi có thể thừa cơ tại nàng cần an ủi thời điểm chiếm lấy nàng phương tâm sao? Tiếu Hồng Phi nắm chặt nắm đấm, nghiêng đầu không nói, lồng ngực chập trùng kịch liệt, chứng minh hắn nội tâm ổ lấy cực đại hỏa khí. Ba, Triệu Thiến Thiến lại tát một cái tát tới. Chỉ đối phương cái mũi mắng nói, lần này coi như, ngươi về sau nếu là lại dám đánh ta hoặc là đụng lão nương một sợi tóc, ta lập tức đem ngươi chuyện xấu cho tuyên dương ra ngoài. Ta xem Trung Linh Huyên cái kia nhỏ biểu tử có thể hay không giết ngươi. Nghe được đối phương uy hiếp lời nói, Tiếu Hồng Phi ánh mắt hiển hiện một vẻ bối rối, nội tâm dãy dụa nửa ngày, thấp giọng nói. Thật xin lỗi, ta vừa rồi xúc động. Triệu Thiến Thiến lạnh rên một tiếng, xanh mặt đi đến bên cạnh bàn, rót một ly trà, uống bên dưới vững vàng cảm xúc nói ra. Ta tới tìm ngươi, không phải với ngươi cãi nhau. Ngày mai Trung Linh Huyên bọn hắn liền trở về. Ta muốn ngươi đem nàng và cái kia gọi Dương Thanh nhỏ xúc sinh dẫn tới ngoài năm dặm tuyệt tình. Nhai bên trên. Lão nương muốn báo hôm nay thù này. Cái gì? Ngươi muốn giết Huyên Nhi? Không được, ta không cho phép ngươi thương hại nàng một sợi tóc. Tiếu Hồng Phi vội vàng nói. Triệu Thiến Thiến mang chén trà trong tay nện ở trên đầu của hắn. Tức giận nói, vừa rồi ta nói nữa ngày. Cho ngươi nói vô ích đúng a? Ngươi cùng cái kia nhỏ biểu tử không có khả năng tại cùng một chỗ. Chết tâm đi, dù sao ta sẽ không để cho ngươi thương hại nàng. Tiếu Hồng Phi mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh cường. Ngươi, Triệu Thiến Thiến chỉ hắn. Chừng nửa ngày, gặp đối phương không có chút nào lùi bước ý tứ. Sau cùng thỏa hiệp nói. Tốt, Trung đại tiểu thư ta không làm thương hại. Nhưng này cái Dương Thanh, ta muốn giết chết hắn. Tiếu Hồng Phi thản nhiên nói. Dương Thanh chỉ là một cái tụ linh kỳ tu sĩ mà thôi. Giết chết hắn rất dễ dàng, liền cùng dẫm một con kiến giống như. Chỉ cần ngươi cam đoan không làm thương hại Huyên Nhi, ta liền tìm cơ hội nhường ngươi giết Tần Dương. Phản chính tại hắn trong lòng cũng muốn lộng chết Tần Dương. Đã có người ra tay, hắn tự nhiên vui lòng hỗ trợ. Tốt, đến lúc đó ta nhất định phải mang tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Hồi tưởng lại tại trên yến hội sỉ nhục, Triệu Thiến Thiến giữ tợn khuôn mặt hiển hiện một ít âm tàn. Đoán chừng trong đầu đã trải qua nghĩ như thế nào muốn dằn vặt đối phương. Đúng, hôm nay Bạch Ngạo đến Hứa gia, cùng Hứa lão gia tử nói những gì? Triệu Thiến Thiến đột nhiên hỏi. Tiếu Hồng Phi lắc đầu. Không biết, lúc ấy ta không ở đây. Ngươi cái phế vật, trọng yếu như vậy sự tình cũng tới tâm. Cũng không biết lúc trước ba ba làm sao sẽ chọn chúng ngươi. Triệu Thiến Thiến lần nữa không lưu tình chút nào châm chọc nói. Nói xong, nàng hất lên phòng môn, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng. Tiếu Hồng Phi siết chặt nắm đấm, đáy mắt ngưng tụ một vệt lệ khí, lẩm bẩm nói, luôn có một ngày ta sẽ chứng minh cho các ngươi tất cả mọi người xem. Ta so với kia cái gọi là sát tinh Tần Dương còn muốn cường gấp trăm lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.